Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 463, sự bình tĩnh trước cơn bão táp. 2. Lão ưng gặp được Vương Dung đã là sau 6 ngày. Ở toàn bộ sự tình ở kinh thành huyên náo dư luận xôn xao thời điểm. Chỉ có Vương Dung phe người còn vẫn duy trì cực độ lý tính. Không phải là bởi vì Vương Dung nói cho bọn họ, mà bởi vì bọn hắn đối với Vương Dung còn vẫn duy trì lòng tin cực lớn cùng niềm tin. Đây là một loại cường đại lực liên kết. Vào đi, một thanh âm truyền lọt vào trong tai, thật cao trên bậc thang. Một tên đại lý tự cao thủ lạnh lùng nhìn lão ưng. Rốt cục phát ra thông hành tín hiệu. Đa tạ, lão ưng thở dài một cái. Giơ lên tay áo, chắp tay nói một tiếng cảm ơn, sau đó nhanh chân hướng phía trong bước đi. Mà, đã là ở lão ưng giao ra bộ binh lệnh phù hai canh giờ sau. Ở tiến vào trước khi đi, lão ưng cuối cùng lại quan sát một chút. Đây là một tòa phi diêm đấu cùng cổ điển nha thự thức kiến trúc. Màu xanh ngói nhà, xung quanh xanh tươi tốt, trồng đầy cao lớn cây cối. Xem ra sâu tịch mịch tĩnh, nhưng trên thực tế, ở đây nhưng là một tòa không hơn không kém ngục giam. Ở đây không phải đại lý tự, cũng không phải hồng lư tự, càng không phải là cấm quân địa bàn, mà là Vương Dung hiện tại giam giữ địa phương. Bất luận người nào, cho dù là nắm giữ bộ binh lệnh phù, liền giống như lão ưng cũng tuyệt không có thể dễ dàng tới gần. Toàn bộ kinh sư hiện tại không còn so với Vương Dung sự tình càng oanh động. Một cái đế quốc đại đô hộ, một cái đế quốc phó đều hộ tống, còn có một cái tương tương thế giới. Hơn nữa hai cái đế quốc thân vương cùng Diêu gia, không còn so với chuyện này sức ảnh hưởng lớn hơn. Này là cả trung thổ đỉnh cấp du hí. Mỗi bên loại thế lực ở sau lưng lẫn nhau đánh cờ. Gấm quân, đại lý tự, hồng lư tự ba bên sức mạnh cũng sau lưng mặt toàn lực tranh cướp Vương Dung sự kiện quyền quản hạt. Thế nhưng ba bên ai cũng không thể toại nguyện. Kết quả cuối cùng chính là ở kinh thành Tây Bắc thành lập tòa này ba bên cùng quản lý lâm thời ngục giam. Làm như Vương Dung giam cầm nơi, cả tòa, nhà thự, xung quanh toàn bộ đều là cấm quân thủ vệ. Phức tạp đại lý tự, hồng lư tự cao thủ. Ba bên lẫn nhau giám thị, dò xét lẫn nhau, đồng thời lại cộng đồng bảo vệ, đề phòng nghiêm ngặt, người ngoài căn bản là không có cách tiếp cận. Công tử, lão ưng thu hồi ánh mắt, trong mắt xẹt qua vẻ lo âu vẻ mặt, ở tên kia đại lý tự cao thủ dưới sự hướng dẫn. Rất nhanh bước vào căn này, nhà thự bên trong, u ám mưng tĩnh, chỉ có hào quang nhỏ yếu bắn vào. Mà mặt đất đều là màu xanh phiến đá gạch, đạp mặt trên một loạt hơi lạnh trực thấu tới. Hành lang rất dài bên trong 5 bước một chạm gác, 10 bước một chạm gác. Từng người đại lý tự, hồng lư tự cao thủ đóng tại bên trong. Từng cái ánh mắt ác liệt, nhìn thấy lão ưng rất là không quen. Bây giờ trong triều đình mặt, nhất muốn đối phó Vương Dung, phạt nặng hắn. Chính là đại lý tự cùng hồng lư tự, lão ưng thân phận ở trước mặt bọn họ, sớm thì không phải là bí mật, chỉ có điều, cứ việc rất muốn phạt nặng Vương Dung. Thế nhưng đại lý tự cùng hồng lư tự trong đó cũng vậy, cũng đồng thời ở tranh cướp Vương Dung quyền. Quản hạt, cùng Vương Dung hành vi không quan hệ, mà là có quan hệ đại lý tự cùng hồng lư tự uy tín. Này mới cho Vương Dung cùng lão ưng cơ hội. Lão ưng không để ý đến xung quanh ánh mắt bất thiện, hạ thấp đầu đi về phía trước. Ở đây nhà thự lòng đất sâu nhất, lão ưng rốt cục gặp được Vương Dung. Công tử, nhìn thấy Vương Dung đầu tiên nhìn lão ưng liền không nhịn được con mắt đau xót. Cách một khanh khách hàng rào, Vương Dung tóc dài rối tung che khuất gò má, ngồi xếp bằng trên mặt đất, không nhúc nhích, thật giống như tượng gỗ giống như. Ròng rã 6 ngày, Vương Dung da rẻ trắng xám, hình tiêu mảnh rẻ, lại như biến thành người khác giống như. Theo Vương Dung lâu như vậy, Vương Dung cho lão ưng ấn tượng vẫn luôn là cái kia loại khí phách phân phát bộ dạng. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Vương Dung này loại dáng dấp tiều tụy. Lão ưng, người đã đến rồi. Tựa hồ nghe được lão ưng âm thanh, Vương Dung cả người chấn động một chút, rốt cục từ từ nghiêng đầu lại. Da mặt của hắn hãm sâu, vành mắt thâm hắc, xem ra thật giống như thời gian rất lâu không có chợp mắt giống như. Ở xung quanh hắn, tán lạc rất nhiều trang giấy, mặt trên lít nha lít nhít, viết đầy rất nhiều thứ. Xem ra, khoảng thời gian này Vương Dung vẫn ở làm cái này giống như. Công tử, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp để cho ngươi đi ra. Lão ưng hai ba bước xông tới, nắm chặt nhà giam hàng rào nói, thả ta đi ra ngoài. Ha ha, ngươi cho rằng ta là đang lo lắng cái này sao? Vương Dung cười nói, lắc lắc đầu, đầy đầu rối tung tóc dài lập tức theo như gợn sóng rung động. Mặc dù coi như tiều tụy không thể tả, nhưng Vương Dung tinh thần nhưng cực kỳ phấn khởi. Ánh mắt của hắn sáng sủa, xem ra so với người bình thường còn tinh thần hơn. Nhưng mà Vương Dung càng là như thế, lão ưng trong lòng thì càng lo lắng. Lão ưng, không nói cái này, ta hỏi ngươi, có độc lang tin tức sao? Vương Dung hỏi, không có, nghe được Vương Dung nói tới chính sự. Lão ưng lắc lắc đầu, chúng ta cùng độc lang trong đó tất cả liên hệ toàn bộ cắt đứt. Coi như muốn chiếm được tin tức mới nhất, cũng phải sau 6 ngày. Vương Dung trong mắt lóe ra một vẻ ảm đạm vẻ mặt, nhưng rất nhanh sẽ khôi phục bình thường. Độc lang tuy rằng hung hãn, dũng mãnh, nhưng cũng cực kỳ cẩn thận. Hắn đã dựa theo sự phân phó của ta, sớm đào móc ẩn thân bí đạo. Không có có ngoài ý muốn, hắn tuyệt đối có thể an toàn rời đi. Sống chết có số, ta cùng độc lang bọn họ đều xem như là chết qua một lần người. Coi như gặp gỡ cái gì, mọi người cũng đã sớm có chuẩn bị tâm lý, vì lẽ đó công tử căn bản không cần lo lắng. Lão ưng bình tĩnh nói, độc lang võ công cao cường, từ lâu đạt tới huyền vũ cảnh, cho dù có người muốn giết hắn cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. So sánh với đó, hắn ngược lại càng lo lắng trước mắt Vương Dung. Vương Dung trạng thái bây giờ rõ ràng không ổn. Hơn nữa, ở lão ưng sâu trong nội tâm, còn có một cái sâu sắc nghi hoặc, Tây Nam kiếm các sự tình, mặc kệ thật hay giả, cũng đều là một tòa thành trì sự tình. Giống chuyện như vậy, ở Bắc Đình, ở An Đông, ở An Tây, ở Lũng Tây, thường thường phát sinh, thường thường một tòa thành trì sẽ không ngừng nhiều lần tranh cướp. Thất lạc, chiếm lĩnh, thất lạc, chiếm lĩnh, ở biên thùy khu vực, đây là chuyện lại không quá bình thường. Thế nhưng ở Vương Dung nơi này, chuyện này lại có vẻ cực kỳ bất đồng. Hiện tại cẩn thận hồi tưởng lại, Vương Dung từ tứ phương quán gặp cửu công cùng Vương Tuyên Vương đại nhân, thậm chí trở lại chỉ qua viện thời điểm, kỳ thực đều vẫn là hết sức bình thường. Hết thảy biến hóa toàn bộ đều xuất hiện ở độc lang lá thư đó trên. Vương Dung không nói gì, bất kể là độc lang vẫn là Trương Kiền Đà, Vương Dung đều không hy vọng bọn họ có chuyện. Độc lang đã cùng mình chinh chiến qua mấy lần, không chỉ là thuộc hạ, trong nội tâm, Vương Dung cũng nên hắn là chung một chí hướng minh hữu. Ở Vương Dung bên người, giống chấp hành lực cực mạnh cao thủ thực sự quá ít. Lần này Mông Xá chiếu công thành sự kiện, độc lang đã nguyên vẹn chứng minh rồi chính mình, mà Trương Kiền Đà tuy rằng tính cách gàn bướng, khuyết thiếu biến báo, nhưng là không hơn không kém trung thần, một cái có thể vì đế quốc tận trung tiết liệt người. Tuyệt không phải là kết cục như vậy, Hơn nữa Vương Sung bên người cần nhất chính là này loại người. Mặt khác, chuyện này còn có quá nhiều nghi vấn. Kiếm Các Thành đã bị Mông Xá Chiếu chiếm lĩnh. Chuyện năm đó vốn là một cái to lớn án chưa giải quyết. Bây giờ, ngoại trừ Độc Lang cùng Trương Kiền Đà, e sợ lại không người nào có thể nói rõ ràng ở đây mặt đến cùng xảy ra chuyện gì. Vương Sung nhất định phải đích thân tìm bọn họ hỏi một chút. Những này ý nghĩ từ trong đầu bay lánh mà qua. Vương Sung rất nhanh sẽ quyết tâm. So sánh với Kiếm Các trong thành sự tình, trước mắt còn có một cái lớn hơn sự tình, là hắn quan tâm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.